Chương 1323, chuẩn bệnh học. Sau khi tin tức này được công bố, toàn bộ cư dân mạng đều sửng sốt, ai có thể nghĩ tới rằng người bệnh tên là Vương Mỗ kia lại mắc bệnh Kawasaki. Dù sao đi nữa thì tình huống hiện tại của người bệnh cũng quá bình thường, từ những biểu hiện bình thường cho đến bất kỳ liên quan bệnh tật đều khó có thể suy đoán, thậm chí bất cứ cái gì liên quan đến tình trạng bệnh tật thì đều có thể suy đoán. Rất khó mà lúc này, khi bọn hắn nhìn thấy kết quả chẩn đoán bệnh, mỗi người đều khiếp sợ không thôi, bất đắc dĩ vỗ tay tán dương quá trâu bò thông qua việc bắt mạch đã phát hiện bất thường đầu tiên. Bên cạnh đó khi xem phim có thể phát hiện thêm nhiều đầu mối như vậy. Thậm chí thông qua chức năng gan hơi dị thường, đã đoán được người bệnh có bệnh Kawasaki là điềm báo trước bóc tách động mạch chủ. Nếu như chỉ công bố kết quả chẩn đoán bệnh, sẽ có người không tin. Thế nhưng làm lãnh đạo một khi đã công bố kết quả chẩn đoán bệnh ra bên ngoài thì sẽ có sóng to gió lớn, sau đó đều làm tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này thật sự là quá thần kỳ. Thật bất khả thi. Mấu chốt là thông qua tư duy ngược liên tiếp suy luận ra các biểu hiện của bệnh tật. Đến khi mọi người thấy giai đoạn sau bên trong chức năng gan chuyển hóa 8-900 acid amin, từng người trợn mắt há hốc mồm, mà lúc nhìn thấy hình ảnh chụp động mạch vành CTA, càng không nhịn được im lặng. Sao có thể làm được? Những bác sĩ trẻ tuổi kia cơ bản là xem không hiểu. Những cái kia cần phải là bác sĩ lâm sàng có kinh nghiệm phong phú, thế nhưng cũng phải xem đi xem lại quá trình một cách cẩn thận 7-8 lần. Sau đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm, xúc động một tiếng, quá lợi hại, hoàn toàn chính xác. Trần Thương chẩn đoán bệnh đã làm cho tất cả mọi người có một loại cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Loại chẩn đoán bệnh này thật sự là rất có ý nghĩa. Tên tuổi của Trần Thương lại lần nữa được vô số người nhớ kỹ và biết đến. Ca bệnh này có rất nhiều nghi vấn khó xử lý, thế nhưng đều có thể được chẩn đoán ra, mà còn là phát hiện ra lỗi sai trong kỳ kiểm tra bác sĩ trung cấp, độ khó và hàm nghĩa trong đó có thể nghĩ. Mà lúc này trong văn phòng trung tâm cấp cứu, sau khi xem xong tin tức công bố, mọi người đều sửng sốt. Xem kỹ tin tức thì có liên quan tới Trần Thương, tất cả mọi người là im lặng. Từng người quay sang nhìn chằm chằm Trần Thương. Mà lúc này, Trần Thương phát hiện, cuối cùng thì cũng có kết quả kiểm tra thông qua. Vừa nhìn thấy kết quả thông qua, Trần Thương mừng rơi nước mắt. Cuối cùng kết quả thông qua, Trần Thương ngẩng đầu. Chợt phát hiện tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình. Lúc này, mọi người nhìn về phía Thần Thương, trong lòng đủ loại mùi vị. Ca bệnh này phức tạp như thế, không ngờ Trần Thương có thể chẩn đoán được, quả thật là rất lợi hại. Cũng là Trần Thương phát hiện sai lầm. Mã Nguyệt Huy nhớ lại khuôn mặt suy tư của Trần Thương, giống như kết quả kiểm tra không thông qua. Không ngờ lần này, Trần Thương chính là mấu chốt của chuyện gây xôn xao ở tỉnh Đông Dương. Mã Nguyệt Huy thấy khuôn mặt mừng rỡ của Trần Thương, hơi dị ứng. Nghĩ đến mới vừa rồi mình còn khuyên bảo an ủi Trần Thương. Mã Nguyệt Huy thật ân hận, giống như mình vừa mới tát mình vài cái vào mặt. Chỉ biết tự trách bản thân mình đã vui mừng quá sớm. Quả thật Trần Thương rất lợi hại mới có thể làm được như vậy. Cũng chỉ biến thái như Trần Thương mới có thể thành công đập phá quán. Ngoại trừ anh thì còn ai vào đây nữa? Cái này rất giống phong cách Trần Thương, vừa đánh vừa xoa, trước hạ xuống sau nâng lên, mới vừa rồi còn lo lắng bản thân mình có thể sẽ không thông qua kiểm tra lần này, hiện tại lại được về kiện ủy tỉnh Đông Dương trao tặng danh xưng bác sĩ vinh dự. Thật sự là... Mọi người dồn dập nhìn Trần Thương. Một mặt ngưỡng mộ. Giáo sư Trần, cậu thật là quá đáng. Vừa rồi chúng tôi còn an ủi đau lòng vì cậu không thông qua kiểm tra, vậy mà bây giờ, giáo sư Trần thật giỏi ẩn giấu mình, đúng là một giáo sư tài giỏi. Chủ nhiệm Hầu vừa cười vừa nói. Trần Thương thở dài, tôi không có ẩn giấu gì cả, vừa rồi tôi có nói người bệnh là bệnh Kawasaki và điềm báo trước của bóc tách động mạch chủ mà. Mọi người nghe xong lập tức im lặng. Trần Thương đúng là đã nói qua những cái này. Còn có... Tôi thật sự là lo lắng mình không thông qua kỳ kiểm tra, vì dù sao tôi đã tự chỉnh sửa đề thi mà giám khảo và đề mục đưa ra. Loại chuyện này, nếu là mọi người có thể không lo lắng à? Trần Thương bất đắc dĩ thở dài. Sau khi mọi người nghe xong cũng bất đắc dĩ sửng sốt. Loại chuyện này chúng tôi xưa nay sẽ không lo lắng. Bởi vì, chúng tôi không thể làm giống như vậy. Chỉ ra lỗi sai trong đề thi. Nghe thấy Trần Thương buồn rầu. Trong lòng của Mã Nguyệt Huy đột nhiên vui vẻ hơn mấy phần, dù sao so với Trần Thương, chúng ta thiếu đi không ít đau đầu. Quan phương không công bố thuật thức phẫu thuật của Trần Thương ra, có thể là cân nhắc đến Trần Thương chưa hoàn thành tân thuật thức. Đối với cái này, Trần Thương cũng rất cảm kích. Vào lúc này, viện trưởng Lý Khải của Bệnh viện Hiệp Hòa gọi điện thoại tới cho Trần Thương. Giáo sư Trần, bây giờ cậu có thời gian không? Trần Thương, có chuyện gì không viện trưởng? Lý Khải ngượng ngùng nói, giáo sư Trần còn nhớ chuyện của lần tọa đàm lần trước không, mọi người bỏ phiếu đã có kết quả. Trần Thương bất đắc dĩ nói, à, nếu tôi nhớ không lầm cuối tuần này. Lý Khải gật đầu, đúng vậy, tôi sẽ gửi kết quả bỏ phiếu qua cho cậu, nhưng mọi người muốn để cậu nói một chút về hình ảnh học, thế nhưng... Hai ngày này, giáo sư Trần đã chẩn đoán được bệnh Kawasaki. Chuyện này lập tức đã làm cho đám học sinh của tôi xôn xao bàn tán. Vì lẽ đó, bây giờ giáo sư Trần có sức ảnh hưởng rất lớn đối với trường học của chúng tôi, lần này khổ cực cho giáo sư Trần, nhưng... Chúng tôi suy tính một phen, quyết định sẽ trả phụ cấp cho cậu dựa theo phí giảng bài của các chuyên gia. Hoàn toàn chính xác, hai ngày này đại học y cũng không yên bình, họ cũng tương tự cũng rất quan tâm chuyện này. Mà sau khi đám học sinh biết được chuyện của Trần Thương, từng người nhiệt huyết dâng trào loại chuyện tra ra đầu mối rõ ràng đối với những nghi chứng phức tạp, chính là giống như thám tử phát hiện hắc thủ phía sau màn. Loại cảm giác này thật quá tuyệt bởi vậy, đối với cá nhân Trần Thương đã làm cho đám học sinh vô cùng sùng bái. Điều này làm cho họ phát hiện, thì ra học y cũng có thể như thế, có thể đây chính là phương thức học bá được hoan nghênh. Thế là, mọi người dồn dập bỏ phiếu hy vọng Trần Thương có thể dạy cho họ loại kỹ xảo chẩn đoán bệnh này. Thời gian vừa đủ một ngày bỏ phiếu, chẩn đoán bệnh người nháy mắt tăng lên cực nhanh, vượt qua xem phim, trực tiếp đứng đầu Trần Thương cười nói, không có việc gì, việc nên làm mà. Lý Khải nói ra, cái này. Cụ thể nội dung giảng bài tôi đoán chính là chẩn bệnh học kia. Lát nữa tôi sẽ gửi cái phần mềm bỏ phiếu kia cho cậu, tính tích cực của các học sinh vẫn rất cao. Trần Thương nghe thấy vậy thì lập tức cao hứng. Chương 1324, làm màu thì tránh ra 30 mét. Phần 1, giáo sư Trần, chúng tôi chân thành xin lỗi cậu, chúng tôi cũng không ngờ sẽ xảy ra những chuyện như vậy. Khoa giáo khoa bên phía Hiệp Hòa kia gọi điện thoại tới, một mặt là xin lỗi chuyện bất đắc dĩ đã xảy ra. Không ngờ lại đột nhiên đổi nội dung giảng bài thành bắt mạch, hay là... Tôi cho cân đối một chút. Chúng tôi sẽ nói chẩn bệnh học trước. Hiện tại nhân viên công tác rất lo lắng cho Trần Thương vì không biết trước để chuẩn bị tốt các tư liệu bắt mạch, dù sao, nội dung giảng bài về bắt mạch cũng không phải là có thể tùy ý giải thích, mà phải có tư liệu chứng thực. Cho dù là những giảng viên giỏi đi nữa cũng cần phải soạn bài, tìm tư liệu trước khi lên lớp, Trần Thương cũng không ngoại lệ, dù một nhân tài lâm sàng. Bản thân không quen giảng bài, kết quả còn lâm thời thay đổi, vì vậy nhân viên công tác cũng rất lo lắng Trần Thương, phía dưới bên này vội vàng làm không được khóa kiện. Đinh. Phát động nhiệm vụ, hoàn thành công việc dạy bắt mạch cho học sinh, đề cao trình độ coi trọng bắt mạch của học sinh ngành y. Nếu hoàn thành trên 60% nhiệm vụ, thu được ban thưởng, sách bắt mạch học. Vừa lúc nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Trần Thương liền trực tiếp sửng sốt, cái này lại còn phát động nhiệm vụ mà còn ban thưởng là bắt mạch học. Đây là một quyển sách à? Bắt mạch mà có thể hình thành một quyển sách chuyên nghiệp à? Không phải muốn mình trở thành bác sĩ bán sách chuẩn bệnh học chạy nhất chứ? Không thể phủ nhận ban thưởng này tuyệt đối rất hấp dẫn người khác. Thế nhưng độ khó của nhiệm vụ này cũng rất cao. Bắt mạch chỉ là một chuyên môn kiểm tra thể trạng mỗi người rất bình thường, mỗi học sinh y đều trải qua huấn luyện bắt mạch lớn nhỏ mấy chục lần. Cái này không phải khoa trương. Thế nhưng chính là bởi vì như thế nên có thể nói về bắt mạch thật không nhiều. Tới lui chỉ có một vài thứ, làm sao Trần Thương có thể làm vừa ý tất cả mọi người được. Các học sinh y của Hiệp Hòa lần này có yêu cầu cao đối với Trần Thương, như vậy là rất tốt. Coi như là đề cao độ khó cho bản thân mình, cái này nói như thế nào? Trần Thương có kiểm tra thể trạng cấp hoàn mỹ nên đương nhiên bắt mạch không thành vấn đề, mà còn tăng thêm nhân tố găng tay cảm giác, lý giải về bắt mạch của Trần Thương càng chính xác hơn người bình thường rất nhiều. Thế nhưng, bản thân chuyện này chính là dựa vào cảm giác của chính bản thân. Có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc truyền đạt cảm giác cho người khác hiểu. Nhưng, ngay lúc này, Trần Thương đột nhiên nghĩ đến một biện pháp khác, đó chính là thực tiễn lâm sàng. Bản thân bắt mạch chính là một loại thủ pháp chẩn đoán bệnh lâm sàng, đến phòng học để giải thích, chẳng bằng đến phòng bệnh để thực hiện người thật việc thật, có thể sẽ giúp cho mọi người càng hiểu rõ. Thông qua một chút kỹ xảo bắt mạch. Thế nhưng, bên trong cần phải chú ý đến các hạng mục công việc để biểu diễn trước mặt người bệnh một phen. Thế là, Trần Thương trực tiếp nói, hay là lần này chúng ta sẽ thay đổi hình thức giảng bài, thay vì giảng bài trên lớp thì các học sinh y sẽ được đưa đến bệnh viện Hiệp Hòa. Dựa theo cơ sở ngành học tiến hành phân tích đến sự khác biệt của mỗi phòng ban, đến mỗi phòng ban tôi sẽ tiến hành bắt mạch cho mỗi người bệnh khác nhau, các học sinh y sẽ được tiếp xúc với nhiều loại người bệnh khác nhau sẽ có cái nhìn như thế nào? Mọi người nghĩ sao về kế hoạch này? Nhân viên công tác nghe vậy, lập tức mắt sáng rực lên, đúng thế, đây là một biện pháp rất tốt, rất mới mẻ. Bản thân các học sinh có những ngành học khác nhau, sau đó tất cả mọi người sẽ được tiếp xúc với tất cả các khoa, Trần Thương trực tiếp đối mặt người bệnh tiến hành bắt mạch cùng với dạy học. Để các học sinh chuẩn bị sẵn sàng cho tốt. Nhân viên công tác vội vàng nói, tốt, tốt. Giáo sư Trần, tôi và viện trưởng Lý sẽ bàn rõ với nhau về kế hoạch của giáo sư Trần vừa nói. Sau khi cúp điện thoại, khoa giáo khoa vội vàng gọi điện thoại cho Lý Khải, một lần nữa nói rõ từng chi tiết trong kế hoạch của Trần Thương. Sau khi nghe xong, Lý Khải đột nhiên nhíu mày. Cái này, có thể làm à? Giáo sư Trần đến mỗi phòng ban tiến hành bắt mạch cho người bệnh, như vậy cần phải nắm vững rất nhiều bệnh của từng phòng ban, độ khó quá cao, giáo sư Trần có chắc chắn thực hiện được không? Hoàn toàn chính xác, cái này là dạy bắt mạch. Đối với người bình thường làm sao thì cũng đều dễ nói, thậm chí dựa theo mô hình cơ bản dạy, có thể đọc sách là được. Thế nhưng đặt vào mỗi phòng ban, mỗi cái phòng ban thì lại có mỗi bệnh người bệnh khác nhau, đều có tính đặc thù riêng. Hơn nữa, Hiệp Hòa là nơi nào? Chứng bệnh khó xử lý và vô cùng phức tạp đâu đâu cũng có. Làm như vậy, có phải là quá mạo hiểm không? Vào lúc này, nhân viên công tác khoa giáo khoa cũng mới sửng sốt, kịp phản ứng lại. Đúng thế, người bệnh của Bệnh viện Hiệp Hòa cũng có nhiều chủng loại khác nha, u quá phức tạp, mỗi cái phòng ban đều có, làm sao giáo sư Trần có thể chẩn đoán bệnh rõ ràng cho từng phòng ban được, cái này. Viện trưởng Lý, chính là giáo sư Trần chủ động yêu cầu như vậy. Lý Khải nghe xong, lập tức nghẹn lời. Trần Thương này, thật không biết trời cao đất rộng là gì. Trần Thương, thật sự là người tài giỏi gan lớn, ý nghĩ như thế này cũng chỉ có Trần Thương mới có thể nghĩ ra được, người bình thường cũng không dám mạo hiểm như vậy. Thế nhưng, Lý Khải nghĩ lại, ý nghĩ này được thực hiện mặt khác phương thức giảng bài sẽ giúp rất nhiều trong việc tiếp thu, học hỏi của học sinh y mà còn có thể ảnh hưởng hiệu quả dạy học, khẳng định đều rất không bình thường. Nếu như trong lòng Trần Thương có nắm chắc, cái này giống như là một lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, Lý Khải trực tiếp nói, làm. Anh liên lạc với Trần Thương một chút, phối hợp thật tốt, thế nhưng thời gian thì xác định vào cuối tuần, tuần này khẳng định không còn kịp rồi. Sau đó cúp điện thoại, Lý Khải gửi một tin nhắn trên WeChat. Là kết quả bỏ phiếu. Trần Thương phát hiện, số phiếu nhiều nhất là tư duy chẩn đoán bệnh lâm sàng. Kết quả như thế này, Trần Thương rất có quyền lên tiếng. Thậm chí đã tổng kết tốt nói cái gì cho tốt. Loại tư duy lâm sàng này rất phổ biến. Trần Thương cũng sẽ không keo kiệt sẽ dạy cho mọi người. Nhưng khi rất nhiều học sinh Hiệp Hòa đang thảo luận ca bệnh, đột nhiên một người nói, thật ra, giáo sư Trần Thương có thể phát hiện và chẩn đoán bệnh Kawasaki một cách rõ ràng, ngoài cơ sở lý luận vững chắc và tư duy chẩn đoán bệnh khéo léo ra thì còn có một kỹ năng rất quan trọng, bắt mạch. Giáo sư Trần chính là thông qua bắt mạch phát hiện chức năng gan của người bệnh Vương Mổ bất thường, tiếp đó liên tưởng đủ loại một hệ liệt phản ứng. So sánh với tư duy chẩn đoán bệnh phức tạp, tôi cảm thấy đối với học sinh y chúng ta mà nói, cần phải bồi dưỡng là loại thủ pháp chẩn đoán bệnh cơ bản này. Sau khi tin tức này được tuyên bố lên truyền thông, trong nháy mắt đã được nhiều người chú ý vào ngày thứ tư, ngay khi quyết định nội dung bài giảng. Bắt mạch nhảy lên trở thành mục được bỏ phiếu nhiều nhất, chúng ta muốn nghe giáo sư Trần giảng bài về bắt mạch học. Chương 1325, làm màu thì tránh ra 30 mét. Phần 2, Trần Thương thông qua kiểm tra đã làm cho trong lòng vô số bác sĩ trung tâm cấp cứu trung tâm áp lực rất lớn. Bởi vì, từ hôm nay trở đi, Trần Thương rất có thể sẽ trở thành chủ trị y sĩ đứng đầu của trung tâm cấp cứu, không nói một cách chính xác thì phải nói là chủ trị y sĩ đứng đầu cả nước. Khi ăn cơm vào buổi trưa, Trần Thương cố ý đi đến căng tin bệnh viện một chuyến. Đến căng tin ăn cơm đại đa số đều là chủ trị y sĩ, dù sao đến cấp bậc phó chủ nhiệm, từ trước đến nay người ta không thiếu ăn tiệc, mà mấu chốt là có tiền. Đặt trước thức ăn ở bên ngoài, há lại đám chủ trị y sĩ khổ cực này có thể so sánh. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy chủ trị y sĩ không phải đã rất lợi hại à. Xin lỗi chủ trị y sĩ của bệnh viện trung tâm cấp cứu thật đúng là không tính là gì hết. Trần Thương nhớ rõ, lúc anh kiểm tra, đám người kia ở trước mặt mình giễu võ dương oai, nói mình thi bao nhiêu điểm bao nhiêu điểm. Hôm nay, mục đích Trần Thương đi đến căng tin với rất đơn giản, chính là đến nói cho họ biết, tôi, Trần Thương, điểm không cao, thế nhưng có thể lật ngược trường thi. Nghĩ tới đây, Trần Thương chủ động tìm đến cái tên lúc trước nói bản thân mình được 390 điểm. Thở dài, nói, ai, tôi phát hiện thi viết, kiểm tra đến 390 phần thật rất khó khăn cái kia bác sĩ cười ha ha, rất tự tin, dù sao đây là niềm kiêu ngạo của anh ta, đúng vậy, lúc ấy tôi được 390 xếp thứ 21 trong tỉnh, người có thể tới 390 điểm thật không nhiều, cả nước cũng không có mấy người, vì tôi ở thủ đô, nếu như tôi ở Đông Dương thì có thể xếp hạng thứ 3, đúng rồi, giáo sư Trần, anh thi viết được bao nhiêu điểm? Trần Thương yếu ớt thở dài, tôi cũng muốn tranh thủ kiểm tra được 390 điểm, thế nhưng, thật quá khó những người khác hơi sững sờ, tò mò. Họ chỉ biết là Trần Thương trong vòng thi phỏng vấn. Đã tìm ra lỗi sai của đề kiểm tra, thế nhưng, đối với thi viết chưa từng thông tin chẳng lẽ. Mọi người hắc hắc hắc hắc cười giễu. Giáo sư Trần. Nhanh cho chúng tôi xem anh được bao nhiêu điểm, đúng rồi. Đều là người trẻ tuổi, chia sẻ cho nhau chứ có gì đâu. Trần Thương mặt đỏ lên, cái này, không nói cũng được, không nói cũng được trong lòng mọi người xung quanh càng thêm kích thích, tò mò. Mà Mã Nguyệt Huy thấy nụ cười như kẻ trộm gà của Trần Thương, bất đắc dĩ tránh xa 30 mét, trong lòng cảnh giác lên, Trần Thương lại muốn làm màu. Lão Mã đi được vài bước, trong lòng cảm thấy cực kỳ ngứa ngáy. Ông đột nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút, chỉ cần Trần Cẩu không làm màu với chính mình, cái này tương đương với không phải làm màu. Không làm hại đến bản thân. Như vậy thì đi qua nghe thử xem. Xem thử Thương Nhi đã thương đám người này thế nào. Nếu đã không phải làm màu với mình thì không phải là Trần Cẩu rồi, mà là Thương Nhi thân thiết. Trần Thương thấy mọi người muốn xem, dứt khoát nói, thật ra, thành tích của tôi, nói thế nào đây, tương đối khó nói mọi người nghe xong, lập tức tò mò hỏi, là sao vậy? Thật ra, giáo sư Trần căn bản không cần để ý đến thành tích của mình. Dù sao năng lực của anh tuyệt đối không phải là thứ mà thành tích trên giấy có thể chỉ ra được, đúng vậy, giáo sư Trần, nào, cho tôi xem thử, anh được bao nhiêu điểm. Trần Thương thở dài, tôi thật ra cũng không biết bản thân được bao nhiêu điểm, nhưng tôi đoán chắc là mình qua rồi. Bác sĩ điều trị ở bên cạnh lập tức nói, tôi có địa chỉ trang web kiểm tra đây, có thể xem được bảng xếp hạng trong tỉnh, để tôi kiểm tra cho anh, giáo sư Trần, anh đọc số thẻ căn cước của mình là được rồi. Trần Thương nghe xong, lập tức hào hứng. Ồ, vậy à, còn có loại phần mềm này. Bác sĩ đó gật đầu, đúng vậy. Giáo sư Trần, anh đọc đi. Trần Thương gật đầu, số căn cước của tôi là. Trần Thương đọc một lần, người bên cạnh vội vàng nhập vào. Mọi người xung quanh bỗng nhiên từng người một, mong đợi, mở mắt to nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của người đàn ông đang tìm kiếm. Rất nhanh, hình ảnh thay đổi lập tức. Tất cả mọi người đều mê mẩn. Bởi vì họ rõ ràng nhìn thấy số điểm của Trần Thương là, Trần Thương, tạm định 400 điểm. Xếp hạng, thứ nhất Trần Thương thở dài, mình thật sự cố gắng hướng đến 390, nhưng, mình sửa sai rồi cũng không có tác dụng. Họ vẫn là hết lần này đến lần khác cho tôi 400 điểm tôi khổ quá mà. Tôi vẫn luôn cố gắng ở 390 điểm mọi người xung quanh trợn mắt hốc mồm nhìn vào điểm số này, chậm chạm không phản ứng lại. Sao có thể là 400 điểm, đúng vậy, điều này là không thể, hàng năm đều sẽ có một số tranh cãi về đề thi, 400 điểm là không thể nào, tôi cũng cho là như vậy. Sau khi nhìn thấy thành tích của Trần Thương, mọi người lập tức bắt đầu bàn luận, vô cùng náo nhiệt. Sau khi mấy người xung quanh nghe thấy vậy thì cũng tò mò tụ tập đến. Trong phòng ăn, một nhóm lớn các bác sĩ mọi người vốn đều vểnh tai lên nghe, bây giờ biết được điểm số của Trần Thương là 400. Lập tức khiến tất cả mọi người đều sửng sốt 400 điểm từng có à. Hình như là không mọi người tập trung lại với nhau. Muốn nhìn thấy sự thật. Lúc này, người đàn ông kiểm tra điểm bất đắc dĩ hỏi, Trần, giáo sư Trần, cái này, tạm định 400 điểm là sao vậy? Trần Thương bất đắc dĩ thở dài liên quan đến chuyện này, anh cũng không biết nên nói như thế nào suy nghĩ một lát, Trần Thương nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, nghiêm túc nói, thật ra bây giờ tôi mới phát hiện, kiểm tra đạt 390 quá khó, muốn khống chế chính xác điểm số đạt đến 390 thật sự là rất khó. Tôi đã cố ý chọn sai một vài đáp án, thế nhưng không ngờ vẫn được đến 400 điểm, thật sự là không có cách nào. Đối với tạm định 400 điểm này, thật ra cũng không phải như vậy đâu. Giám khảo không quá tin tôi làm sai, họ cảm thấy có thể là do đề thi không đúng nên cần phải thảo luận lại về đáp án của tôi, sau đó sẽ cho lại thành tích, vì vậy, họ để cho tôi là tạm định 400 điểm, có thể số điểm này sẽ bị thay đổi, nhưng tôi cảm thấy tôi chắc chắn không thể đến 390 điểm sau khi nói xong, Trần Thương không nhịn được thở dài, lắc đầu. Mọi người xung quanh sáng tay áo lên, nắm chặt đôi đũa trong tay. Nghe anh đây còn là tiếng người hay không? Cái gì gọi là giám khảo không quá tin tôi có thể làm sai? Đây là lời mà một thí sinh nên nói à? Vô sĩ, tôi viết in quá bị ổi, cái gì gọi là làm đến 390 quá khó? Cố gắng sửa sai cũng khó như vậy, thật quá vô sĩ. Trần Thương nhìn thấy mọi người như vậy, trong lòng mừng như điên cho các người lúc đầu diễu võ dương oai trước mắt tôi, cho các người đắc ý. Nghĩ đến đây, Trần Thương cảm thấy trong lòng cực kỳ kích thích. Quá sảng khoái. 12 giờ 30 phút là lúc căng tin có nhiều nhân viên y tế nhất, sở sĩ Trần Thương chọn lúc này đi vào là bởi vì lúc này làm màu sẽ có hiệu quả tốt nhất. Thứ hai, là vào lúc này vừa vặn ăn cơm đã được một nửa, chính là lúc ăn cơm ngon nhất, hiệu quả làm màu phá hư bữa ăn là tốt nhất. Cuối cùng, vào lúc này, ánh nắng giữa mùa hè xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt mình. Kết hợp với làn gió nhẹ của máy điều hòa, lúc này trên người tự có hiệu ứng của gió và ánh sáng, lúc này làm màu mới có hiệu quả tốt nhất. Tổng thể mà nói, hôm nay tiến vào phải cho mát điểm mới đúng. Chương 1326, khổ quá. Tôi khổ quá mà nghĩ đến đây, Trần Thương đứng dậy lắc đầu rời đi. 390 điểm thật sự là quá khó, kiểm tra bác sĩ điều trị cũng thật quá rắc rối, cái này. Sau này tôi sẽ là bác sĩ điều trị, chúng ta cùng giao lưu nhiều hơn. Nhưng biểu cảm của Trần Thương rõ ràng lại nói, bác sĩ điều trị danh y quốc gia đang ở đây, các người mau tránh ra. Tôi muốn làm màu. Sau khi Trần Thương rời khỏi, toàn bộ căng tin chỉ có thể nghe thấy âm thanh của tiếng điều hòa không khí, còn có tiếng thở hổn hển quá không biết xấu hổ. Quá bị ổi, mọi người bất lực đưa ngón cái về phía Trần Thương rời đi. Quá lợi hại. Không còn cách nào. Đây chính là đại lão. Lợi hại có điều, sau khi Trần Thương rời đi, mọi người đều phấn khích lên. Chụp ảnh màn hình, mau chụp ảnh màn hình, đúng vậy, tôi muốn đăng lên trang cá nhân, quá sảng khoái. Mặc dù đối với việc làm màu của Trần Thương mọi người không biết làm thế nào, nhưng họ có thể hoàn toàn lấy thành tích của Trần Thương để làm màu với thế giới bên ngoài. Nghĩ đến sau khi người khác nhìn thấy sẽ rất đau khổ, họ cảm thấy như vậy cũng không sao cả. Dù sao có thể quen biết người tài giỏi như thế này, họ cảm thấy cũng rất thoải mái. Ai mà không đăng trên trang cá nhân chứ? Trần Thương khẽ hát rời khỏi. Ánh nắng giữa mùa hè một chút cũng không nóng. Bởi vì cơn gió mát lạnh luôn thổi qua người tôi, lão mã đứng nguyên tại chỗ, thấy cảnh này, trong lòng hết sức phức tạp. Còn may bản thân không đi qua đó, bằng không, bị một màn làm màu không khác gì công kích chắc chắn sẽ làm bị thương. Thế nhưng, không nhìn thấy 400 điểm kia, ông luôn cảm thấy trống rỗng. Giống như thiếu chút gì đó. Đồ ăn trong tay cũng không thơm. Nghĩ đến đây, lão mã thở dài, cầm lấy điện thoại gọi cho đầu bếp trong nhà, buổi tối tôi muốn ăn trứng cá muối và trùng thảo, làm trứng gà quán bánh. Thêm 3 củ sải sâm, 2 cái đầu bảo. Đúng rồi, khui một chai La Phai. Sau khi cúp điện thoại, lão mã ra khỏi căng tin, nhìn Trần Thương dưới ánh mặt trời. Bất đắc dĩ thở dài. Lúng ta lúng túng lẩm bẩm. Có tiền thì làm được cái gì? Mình còn không phải chỉ có thể yên lặng nhìn người khác làm màu à, tiền nhiều để làm gì? Nghĩ đến đây, ông quyết định ngày mai sẽ đi bán mấy căn phòng ở. Sáng sớm ngày hôm sau, tin tức Trần Thương trở thành chủ trị y sĩ cũng từ bệnh viện lan truyền ra. Mọi người đều biết Trần Thương đã thăng cấp thành công. Buổi sáng, chủ nhiệm Tiết mang bánh gato đến. ngay lập tức mọi người trong văn phòng đều thổn thức. Chủ nhiệm Tiết, anh bất công quá nha, lúc ấy tôi được thăng cấp làm phó chủ nhiệm cũng không thấy anh tặng bánh gato, đúng đấy, đối xử quá khác nhau, đúng vậy, giáo sư Trần cũng không phải là nhân viên công chức của bệnh viện chúng ta, càng không phải là thành viên công hội. Mọi người cười đùa vui vẻ. Bánh gato rất lớn, 3 tầng, quá khoa trương rồi, cái này còn cao hơn so với lúc tôi trở thành quy cấp 9 cao cấp 2 Dư Dũng Cương cũng đi đến, cũng nhìn thấy bánh gato lớn. Chủ tịch công hội, chủ nhiệm Tiết cười một tiếng, cái này, tình huống đặc biệt, chúng ta phải đối xử đặc biệt, trước hết. Giáo sư Trần đến bệnh viện chúng ta là để bồi dưỡng, với sự kiện lớn như thế, chúng ta đương nhiên không thể làm cho giáo sư Trần cảm thấy lạc loại, vì thế nên chắc chắn phải gửi bánh gato. Thứ hai, mặc dù giáo sư Trần không phải là người của công hội chúng ta, nhưng cho đến nay vẫn có vai trò rất lớn trong bệnh viện của chúng ta, vì thế, bánh gato chắc chắn phải có trong lúc nhất thời, mọi người đều vui vẻ. Chiếc bánh gato trông rất lớn, thế nhưng 6 khoa cấp cứu thì lại có rất nhiều người, nên trên cơ bản, mọi người có thể nếm thử cũng rất tốt rồi. Nói thật, chiếc bánh gato này thực sự khiến Trần Thương rất vui vẻ. Thứ này không quý giá, nhưng tâm ý lại rất lớn. Buổi trưa, Lão Mã đặt trước một bàn ăn lớn bên ngoài, cũng là quán ăn cũ, cơm trưa giải quyết ngay tại văn phòng bệnh viện, cùng với bánh gato, tiếng cười nói vô cùng hài hòa. Trần Thương nhìn thấy Lão Mã, không khỏi xúc động, người đàn ông này mỗi ngày phải tiết kiệm 1 nguyên tiền ăn sáng, không ngờ lại bán máu vì mình. Cũng bỏ hết cả tiền vốn. Nghĩ đến đây, Trần Thương đột nhiên cảm thấy sau này bản thân chắc chắn phải đối tốt với Lão Mã hơn. Thời gian vẫn trôi qua như thường lệ. Cuộc sống của Trần Thương cũng như thế. Nên đi làm thì đi làm. Nên phẫu thuật thì phẫu thuật. Sau khi hoàn thành giai đoạn đầu của 35 người bệnh lâm sàng, số liệu phân tích mới nhất đang được tiến hành nghiên cứu. Đối với các số liệu nghiên cứu Trần Thương cũng có thể tự tiến hành, thế nhưng năng lực của một người cũng là có hạn, nên Trần Thương tự nhiên cũng không thể việc gì cũng tự mình làm lấy. Căn bản anh không có nhiều thời gian như vậy. Đợi sau khi hoàn thành tất cả các phân tích tổng kết vào thứ 7 tuần này, Trần Thương sẽ tổ chức một cuộc họp để tiến hành thảo luận về ca bệnh, tiến hành xem phân tích. 35 người bệnh đã thu được nhiều dữ liệu, cũng như một số luận văn xuất sắc. Luận văn về người bệnh Marfan vẫn luôn là nội dung phổ biến trên các nền tảng quốc tế. Tối thứ 5 là ca trực đêm của Trần Thương. Buổi chiều lúc 5 giờ, Trần Thương đưa Trương Viễn ra ngoài xe một lần, nhưng Trương Viễn vẫn rầu rĩ không vui. Sau khi an toàn di chuyển người bệnh đi, Trần Thương bất đắc dĩ hỏi, sao thế? Ngột ngạt vậy à? Trương Viễn cười rất khó coi, không có gì. Trần Thương sững sờ, thật à? Vậy thứ 7 tuần sau, cùng tôi đến bệnh viện Hiệp Hòa, tôi còn cần anh hỗ trợ ghi chép một số thứ. Trương Viễn gật đầu, được. Trần Thương nhìn dáng vẻ không luyến sống của Trương Viễn. Tò mò hỏi, thất tình hả? Trương Viễn thở dài. Trần Thương, không phải anh không có bạn gái à? Trương Viễn lắc đầu, có thích một người. Nhưng mà, bỏ đi. Trần Thương bỏ thức ăn còn dư của buổi trưa vào lò vi sóng hâm lại, buổi trưa tổ trưởng Mã đã gọi quá nhiều, còn dư mấy món. Sau khi hâm nóng lại, Trần Thương bưng đến phòng trực ban. Nào, tôi có chút thức ăn, nói chuyện của cậu đi. Trần Thương đưa đũa cho Trương Viễn, thuận tiện lấy ra một lon bia, một lon coca. Đưa bia cho Trương Viễn, giữ lại coca cho bản thân. Buổi tối còn trực ban, Trần Thương cũng không dại mà uống rượu. Có điều, tủ lạnh bên trong phòng trực ban luôn có bia, bởi vì bác sĩ phẫu thuật sau khi nghỉ ngơi, muốn uống bia để thư giãn một chút. Như một món đồ hoàn hảo cho mùa hè, tủ lạnh trong văn phòng đương nhiên không thể thiếu. Mặc dù bác sĩ hình như rất hiểu về cơ thể người, đối với những thứ có hại cho cơ thể họ đều hiểu rõ. Thế nhưng, từ trước đến giờ bác sĩ đối với cơ thể của bản thân cũng không quý trọng lắm. Bác sĩ ngoại khoa hút thuốc uống rượu rất nhiều, thậm chí còn có người nghiện rượu, nghiện cà phê. Nói chung, tuyệt đối không nên nghĩ bác sĩ rất hiểu dưỡng sinh, không phải vậy. Chương 1327, rốt cuộc cô ấy đã chọn ngồi trong xe của người khác để xem điện tâm đồ. Lúc này, Trương Viễn đã xong việc. Đi với Trần Thương, một hơi uống hết nửa lon bia. Tôi có thích một cô gái, là bạn học thời đại học của tôi, lúc ấy tôi ở Thượng Hải, cô ấy ở Hiệp Hòa, sau này tôi trở lại thủ đô, chính là muốn ở bên cô ấy. Chúng tôi phải nói là như gần như xa, thế nhưng sau khi tôi và anh có buổi tọa đàm ở Bệnh viện Hiệp Hòa vào tháng trước, quan hệ của chúng tôi đã tốt hơn, bắt đầu hẹn hò thường xuyên. Nhưng mà, hôm qua tôi được nghỉ ca tối, tôi hẹn cô ấy buổi tối ra ngoài xem phim. Cô ấy nói phải trực ban nên tôi mua đã bữa khuya mang qua. Kết quả tôi nhìn thất một chiếc Anto, dừng lại, cô ấy trực tiếp vui vẻ chui vào trong xe. Anto là một dòng xe do Suzuki sản xuất. Tôi chỉ có thể im lặng theo dõi ở phía sau, phát hiện họ đến bãi đổ xe ở một trung tâm mua sắm, sau đó, nửa ngày cũng chưa đi ra sau khi Trần Thương nghe thấy vậy thì lập tức sửng sốt bãi đổ xe, một nam một nữ, một chiếc xe. Có thể làm gì chứ? Nghĩ đến đây, Trần Thương biết rõ, Trương Viễn có lẽ đã bị cắm sừng rồi. Trần Thương bất đắc dĩ vỗ vai Trương Viễn, nén bi thương Trương Viễn không nhịn được nói, lúc ấy. Tôi, lấy dũng khí lặng lẽ chạy đến, muốn nhìn họ đang làm cái gì. Trần Thương sững sờ. Dường như đã nhìn thấy chiếc mũ xanh trên đầu Trương Viễn, có điều, cũng thật là dũng cảm không ngờ như vậy rồi mà còn dám đi nhìn, nếu như thấy một màn đó, vậy tim sẽ loạn cỡ nào chứ? Anh cũng không ngại mà đi qua à? Trần Thương bất đắc dĩ nói. Trương Viễn đỏ mặt nói, tôi chỉ muốn tìm đúng sai, nhìn thấy có lẽ sẽ hết hy vọng. Trần Thương giơ thẳng ngón tay lên, đây thật sự là niềm vui từ đau khổ. Trương Viễn nhìn thấy ánh mắt phong phú của Trần Thương nhìn mình, lập tức liếc mắt. Không phải như anh nghĩ đâu. Vậy là như thế nào? Trần Thương coi đó là chuyện đương nhiên. Trương Viễn thở dài, không có những cảnh thương hương diễm kia, nhưng rất ấm áp, rất hạnh phúc, hai người họ cầm trong tay mấy trang điện tâm đồ, vừa nói vừa cười thảo luận, tập trung tinh thần, rất ngọt ngào, rất say mê. Trong lúc nói chuyện, Trương Viễn cầm bia, nhìn ta ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ thở dài. Lúc đó, anh không nhìn thấy cô ấy cười rất vui vẻ, anh một câu em một câu, cô ấy một mặt sùng bái nhìn hắn ta, thỉnh thoảng lấy bút và vở ghi chép lại. Sau khi nói xong, nước mắt Trương Viễn âm thầm chảy xuống. Cô ấy rốt cuộc vẫn là chọn ngồi trong Anto của người khác để xem điện tâm đồ. Điện tâm đồ có đẹp như thế à? Trần Thương nhất thời nghẹn lời, đột nhiên cảm thấy giới hạn của bác sĩ thì ra là chơi như vậy. Cùng nhau ngồi ở trong xe xem điện tâm đồ. Trong nhà Trương Viễn không thể nói là rất có tiền, thế nhưng cũng không tệ lắm. Đi cũng là xe Audi quy dòng SUV, xem như cũng rất có mặt mũi. Nhưng, nghĩ đến Audi của bản thân bị Anto phiên bản giới hạn vượt qua, trong lòng Trương Viễn vẫn rất thương tâm. Điện tâm đồ đẹp như thế à? Trong lòng Trương Viễn sụp đổ. Trần Thương thở dài. Mặc dù điện tâm đồ nhìn rất đẹp, nhưng nhìn thấy bạn gái của mình ngồi trong xe của người khác xem điện tâm đồ quả thật rất là dày vò. Trần Thương nhìn Trương Viễn, sau đó thì sao? Cậu không làm gì à? Trương Viễn nổi giận đùng đùng nói, đương nhiên có làm. Trần Thương tò mò nhìn thoáng qua, làm cái gì? Trương Viễn đỏ mặt nói, tôi trực tiếp kéo cửa xe ra, hét to với cô ấy, điện tâm đồ có đẹp như thế à? Sau đó tôi nổi giận xé điện tâm đồ đi, hai người họ nhìn tôi chằm chằm, chán ghét nhìn thoáng qua tôi và chiếc Audi phía sau, không hề tức giận, mà là nhìn nhau gật đầu, nói tôi căn bản không hiểu điện tâm đồ. Cũng căn bản không hiểu cô ấy. Trần Thương thừa nhận, anh rất đau lòng cho Trương Viễn, nhưng anh thật sự không nhịn được nữa rồi. Ha ha ha, cười lớn lên. Cái nồi này, điện tâm đồ cũng không đọc được. Trương Viễn nhìn thấy Trần Thương cười lớn, đối với loại chuyện thế này, anh cũng rất bất lực. Sau khi Trương Viễn uống 6-7 lon bia, hơn nửa tiếng cùng Trần Thương nói về điện tâm đồ, rời đi với lời oán hận đầy lòng. Trước khi đi, Trần Thương đồng ý với cậu ta, lần sau sẽ dạy cậu bắt mạch. Một kỹ năng chẩn đoán bệnh không thua kém gì so với điện tâm đồ. Nếu không được thì sẽ dạy cậu ta nhìn phim. Một kỹ năng so với điện tâm đồ còn cao cấp hơn. Nghe thấy lời này, trong lòng Trương Viễn vô cùng kích động, khó có thể bình tĩnh. Có nhìn phim và bắt mạch, còn sợ không tìm được bạn gái hay à? Sau khi Trương Viễn uống say khướt đi xuống lầu, nhìn thấy Audi Q5 của mình, khạc nhổ một cục đờm, cặn bã, chiếc tiếp theo ông đây sẽ mua Jetta, mua Anto, mua QQ, sau đó một đá vào lốp bánh xe. Sau đó hiên ngang bắt xe rời khỏi. Sau khi giao ban, Trần Thương trở lại văn phòng. Việc cấp cứu vào mùa hè tương đối phiền phức, người bệnh bị chấn thương tương đối nhiều. mà ẩu đã đánh nhau dẫn đến chấn thương chảy máu lại càng không ít. Thương thế không phiền phức, phiền phức chính là đàn ông sau khi say rượu. Hơn 9 giờ, chợ đêm vừa mới bắt đầu, thế nhưng có hai nam ba nữ. Có điều. Có vài chuyện ngoài ý muốn đó là, trên đầu hai người nữ đều đang chảy máu, ba người nam đỡ lấy hai người đưa đến. Trần Thương với bác sĩ nữ đang trực ban cùng nhau xử lý người bệnh. Khi xử lý, Trần Thương mới biết, nguyên nhân hai người bị thương rất đơn giản, tranh giành người yêu. Điều này làm cho Trần Thương hơi kinh ngạc. Có điều, lúc người bệnh rời khỏi sau khi xử lý xong, Tiêu Lỵ, bác sĩ nữ trực ban nói cho Trần Thương. Hóa ra ba người nam là anh em. Hai người nữ là bạn thân, kết quả hai cô gái đồng thời thích anh, mà anh B và anh C phân biệt yêu thích hai cô gái này. Trần Thương bất đắc dĩ thở dài, thật sự là, hạn hán cũng chết, Úng Lục cũng chết, anh A thân ở trong phút mà không biết phút đợi đến lúc mọi người rời khỏi, thần sắc anh A chú thích anh B, thần sắc cử chỉ đều hơi bất lực. Điều này làm cho nữ bác sĩ Tiêu Lỵ dường như đã phát hiện một bí mật đáng kinh ngạc nào đó. Cái này quá kích thích, mùa hè thật sự là mùa giải phóng thanh xuân và hormone. Mọi người ăn mặc đều khá là mỏng. Những chuyện xảy ra đều là vì tình yêu mà chiến đấu. Dường như cũng không hiếm thấy. Thế nhưng, đến 11 giờ đêm, đến một đám người. Bác sĩ, bác sĩ. Anh mau xem thử xảy ra chuyện gì. Mẹ nó, người đâu? Nhanh lên, có ai không? Y tá thấy có 4-5 người thành niên xông đến, trong đó có một nam một nữ còn đang ôm đứa bé, sắc mặt rõ ràng hơi hoảng hốt. Y tá Tiểu Kha vội vàng chạy đến văn phòng, bác sĩ Trần, đến một đám người. Hình như là hai đứa bé xảy ra chuyện. Trần Thương sau khi nghe xong, liền đứng lên vội vàng chạy ra ngoài. Trần Thương vội vàng nói, xảy ra chuyện gì? Người nữ ôm đứa bé với vẻ mặt cầu xin nói, bác sĩ, anh mau xem thử mấy đứa nhỏ nhà tôi bị làm à. Chúng nó đang bình thường tự nhiên lại co giật. Sau đó, trực tiếp hôn mê. Chương 1328, Ngộ Độc. Cùng Trần Thương nhìn thấy dáng vẻ nước mắt rơi đầy mặt của cô gái, vội vàng gật đầu, vừa nói với Tiểu Kha đi đẩy giường ra. Bên kia, anh nhanh chóng liên hệ với Khoa Nhi, nói bác sĩ trực ban nhanh xuống. Được rồi, đừng khóc, khóc cái gì chứ? Người đàn ông bất đắc dĩ nhìn thoáng qua người phụ nữ, cả người toàn mùi rượu. Người phụ nữ cũng không muốn ồn ào, nhìn thoáng qua người đàn ông, không khóc, nhưng cúi đầu về phía Trần Thương nói, bác sĩ, cứu lấy đứa bé, cầu xin anh. Trần Thương gật đầu, cô nói tình huống của đứa nói với tôi, làm sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy? Người phụ nữ lau sạch nước mắt trên mặt. Điều chỉnh lại cảm xúc, hai đứa bé này, đều 2 tuổi, là thai song sinh. Hôm nay, ông xã tôi cùng với bạn bè uống rượu ở trong nhà, ông xã tôi trêu con, để cho con liếm chiếc đũa có dính rượu, con bị cay nên vẫy vẫy chân tay. Tôi không cho anh ấy trêu con, anh ấy nói là không sao đâu. Sau đó anh ấy uống nhiều, trực tiếp cho con uống một ly rượu, rượu đế 52 độ, sau khi uống xong, con bắt đầu múa mấy chân tay cười ngây ngô, sau khi tôi nhìn thấy, vội vàng ôm đi, không lâu sau đó thì nó lăn ra ngủ. Kết quả, sau khi đứa em uống xong, miệng trực tiếp bắt đầu sùi bọt mép, tiếp đó cả người bắt đầu co quắp. Bác sĩ, anh mau xem thử chúng bị sao vậy? Sau khi Trần Thương nghe xong thì trong lòng lập bộp một tiếng, tim chìm xuống đáy cốc Ngộ Độc Cồn. Rất có khả năng tuyệt đối không nên cảm thấy chỉ có một ly rượu, trẻ con uống rượu sẽ không có chuyện gì. Trẻ em và người trưởng thành có khác biệt rất lớn. Đặc biệt là những đứa bé chưa đến 3 tuổi. Người đàn ông bên này nghe thấy, sắc mặt trầm thấp nói, không thể nào, không có liên quan gì đến uống rượu. Em đừng nói nhảm, vẫn là nghe bác sĩ đi. Trần Thương lắc đầu, rất có thể có liên quan, nếu như dựa theo lời cô nói, có thể là đứa bé bị ngộ độc cồn. Nói xong, Trần Thương muốn xoay người vào trong phòng cấp cứu. Người đàn ông bất đắc dĩ nói, làm sao có thể, chỉ có một chút xíu như vậy, tôi lúc còn nhỏ được ba cho uống rượu, tôi chỉ trêu đùa một chút, chuyện này không thể nào. Người đàn ông kế bên cũng gật đầu phụ họa. Đúng thế, làm gì mà nghiêm trọng như vậy? Trần Thương thấy thế, không nhịn được thở dài. Anh nhìn thoáng qua người phụ nữ trên mặt đầy nước mắt, không nhịn được thở dài. Gặp phải ông chồng kiểu này, thật không biết nên nói gì cho tốt. Bỏ đi, nhiều lời vô ích, vẫn là trước xem đứa nhỏ còn hơn. sau khi người phụ nữ làm xong thủ tục. Ngồi trên ghế cầm khăn tay không ngừng lau nước mắt, còn người đàn ông đứng trong phòng đi qua đi lại. Những người bạn bên cạnh không ngừng khuyên nhủ, không sao đâu, có thể là do đứa bé uống say, ngủ một giấc là không sao. Người phụ nữ cũng không nhịn được nữa, rống to, không sao, không sao. Sao các người không tự cho con của mình uống rượu? Đây là con của tôi. Sau khi nói xong, người phụ nữ nhìn chằm người đàn ông, anh nhìn bạn bè của anh xem. Người phụ nữ thật sự tức giận rồi, cô luôn nhẫn nhịn, cô luôn quan tâm đến mặt mũi của anh ta, cô rất ít khi tranh cãi và tranh chấp với anh ta lúc ở trước mặt bạn bè của anh. Cô biết rõ, người đàn ông này rất sĩ diện. Có nhiều thứ có thể nhường nhịn, nhưng có nhiều thứ không thể nào nhường nhịn được, mà con cái chính là ranh giới cuối cùng của cô. Nếu như con có gì bất trắc, cô cũng không nhịn được nữa. Vì con mình, người phụ nữ trực tiếp bộc phát. Anh cho rằng anh rất tài giỏi đúng không? Đám bạn bè này đều là một đám người gì? Nếu như không phải cả ngày anh mua rượu cho họ uống, họ sẽ ở chung với anh à? Được họ tâng bốc cho nên có phải là anh không còn nhìn rõ chính mình nữa đúng không? Lời nói của người phụ nữ còn chưa dứt, đã bị người đàn ông trực tiếp tát một cái vào mặt, ba một tiếng bạc tay thanh thúy lưu loát. Làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt, y tá của quầy bên này thậm chí đã chuẩn bị gọi cảnh sát. Mà mấy người bạn bè xung quanh của người đàn ông cũng tạm biệt và rời khỏi. Người phụ nữ ngược lại cúi đầu cười giễu một tiếng, vết máu ở khóe miệng đã nói cho mọi người biết, một tát choáng váng này, nửa bên mặt đều đã sưng phồng lên. Cô cũng không nói chuyện, cầm lấy tay áo lau vết máu trên khóe miệng, ngồi trên ghế. Trong mắt không hề có một chút nước mắt. Anh ta nhìn người phụ nữ, lớn tiếng quát ầm lên, cô có thể cho tôi chút mặt mũi hay không? Người phụ nữ lãnh đạm nhìn qua người đàn ông, vậy anh có thể trả con lại cho tôi hay không? Hiện trường bỗng chốc ngưng trệ. Bên này bác sĩ khoa nhi vội vã chạy đến, được y tá dẫn vào bên trong phòng cấp cứu. Sau khi tiến vào, Trần Thương vội vàng nói, chủ nhiệm Dương, một đứa bé đã hôn mê, còn đứa kia đã hai lần liên tục phát bệnh động kinh. Chắc là do ngộ độc cồn gây ra. Sau khi chủ nhiệm Dương nghe thấy, lập tức nhíu mày. Vào lúc này, Trình Di đang chăm sóc đứa bé hôn mê đột nhiên nói, bác sĩ Trần, huyết áp của đứa bé lại bắt đầu giảm xuống, tim đập nhanh hơn, nó đái dầm. Nghe thấy câu nói này, Trần Thương biến sắc. Mặc dù Trần Thương không tinh thông về bệnh của khoa nhi, thế nhưng ngộ độc cồn tới lui đơn giản chính là mấy loại tình huống đó. Trần Thương vội vàng qua xem đứa bé, thấy nó sắc mặt trắng bệch, da ướt lạnh, hô hấp chậm, hơn nữa còn có tiếng ngáy. Khả năng này có lẽ vừa nãy cha đứa bé nhìn thấy, cho rằng đó chỉ là biểu hiện của uống say. Thế nhưng, thật ra đứa bé đang ở trạng thái vô cùng nguy hiểm. Kết hợp với biểu hiện này của đứa bé đã chứng minh, hiện tại rơi vào trạng thái kỳ mê man, đây là sự biểu hiện giai đoạn thứ ba của ngộ độc cồn. Biểu hiện của ngộ độc cồn đại khái có thể chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là kỳ hưng phấn. Giai đoạn thứ hai là chứng mất điều hòa Frider. Giai đoạn thứ ba là kỳ mê man. Mà dáng vẻ đứa bé thứ nhất bây giờ đang co giật và lớn tiếng a a kêu loạn, vùng vẫy chân tay thì là biểu hiện điển hình của kỳ hưng phấn. Thế nhưng, đã cùng phát tác chung với bệnh động kinh. Tình huống hiện tại của hai đứa bé đều rất nguy hiểm. Trần Thương đối với ngộ độc cồn có rất nhiều nghiên cứu, đối với trẻ em cũng không ngoại lệ, thế nhưng đã mời đến bác sĩ trực ban của khoa nhi, chính là vì lúc trị liệu, có người giúp đỡ và dự phòng. Trần Thương nhìn chủ nhiệm Dương, có thể rửa dạ dày không? Chủ nhiệm Dương nhìn kỹ tình huống của đứa bé, gật đầu nói, có thể. Dựa theo phương án trị liệu ngộ độc cồn là được. Trần Thương bên này vội vàng gật đầu. Nói với Tiểu Kha, chuẩn bị rửa dạ dày, dùng 1% baking soda để rửa dạ dày, sau đó lấy ống thông dạ dày rót trà đậm và nước chanh vào, để tiếp tục trung hòa lượng cồn còn sót lại. Tiểu Kha vội vàng gật đầu, bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại tình huống của hai đứa bé cũng tương đối nguy hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương trực tiếp cầm điện thoại gọi cho phòng thẩm tách. Chuẩn bị máu thẩm tách, có hai đứa bé bị ngộ độc cồn, chuẩn bị thẩm tách. Chương 1329, đến chết còn sĩ diện. Sau khi nói xong, Trần Thương xé hai phần giấy thông báo bệnh tình nguy hiểm và giấy cam kết trị liệu phẫu thuật đưa ra ngoài. Tình huống của hai đứa bé đều rất nguy hiểm. Bởi vì tuổi của hai đứa bé còn quá nhỏ. chịu không được bất kỳ giày vò nào. Hơn nữa, trẻ em đang trong thời kỳ tăng trưởng và phát triển, lá gan trưởng thành và công năng thay thế cơ bản là chưa hoàn thiện, khả năng chịu đựng và phân giải ethanol là không đáng kể, ngay cả những loại rượu nồng độ thấp đó cũng có thể dễ đang tích tụ trong cơ thể và gây ra ngộ độc, càng chưa nói đến những loại rượu đế có nồng độ cao kia hơn nữa. Tuyệt đối không nên cảm một chén rượu là không nhiều. Đối với trẻ con, Trần Thương từng chứng kiến đứa bé bị động kinh do liếm đũa dính rượu. Hơn nữa, đối với trẻ con mà nói, cồn sẽ làm tổn thương thần kinh đại não, dẫn đến trí lực của trẻ con mãi mãi bị suy giảm, thậm chí đối với tổn thương và ảnh hưởng đến đại não là mãi mãi, không thể hồi phục. Do đó, những tình huống này đều rất nguy hiểm. Sau khi Trần Thương đi ra, phát hiện lúc nãy còn nhiều, 5-6 người, mà bây giờ chỉ còn lại vợ chồng 2 người. Trần Thương đến nói với người phụ nữ, xin chào, hiện tại tình huống của hai đứa bé đều đang rất nguy hiểm. Trong đó có một bé thuộc diện ngộ độc khá nghiêm trọng, bé còn lại cũng không nhẹ. Vì thế, bây giờ chúng tôi rất khó đảm bảo trong lúc cấp cứu và trong quá trình trị liệu các bé có thể khôi phục lại hay không, đây là giấy thông báo bệnh tình nguy hiểm, cần hai người ký tên. Mấy câu nói của Trần Thương đã trực tiếp đánh bay tuyến phòng thủ tâm lý cuối cùng của người phụ nữ. Cô có thể giữ sắc mặt không đổi khi bị bàn tay lớn của người đàn ông đánh cho chảy máu. Thế nhưng lúc nghe thấy tin đứa con gặp nguy hiểm, cô trực tiếp suy sụp. Người phụ nữ như bị rút hết sức lực, thất hồn lạc phách ngồi dưới đất. Nghẹn ngào khóc trống lên. Miệng há thật to, chỉ có thể nhìn thấy nước mắt lăn đều chảy xuống, thế nhưng nửa ngày cũng không phát ra âm thanh nào. Giờ phút này, người phụ nữ thật sự hiểu được thế nào gọi là nghẹn ngào khóc trống lên. Người đàn ông quay người, kéo Trần Thương qua một bên, giật lấy giấy thông báo bệnh tình nguy hiểm, vò nhàu rồi xé nát ném xuống đất. Hét lớn, ăn nói lung tung, anh nói bậy, cái đồ thầy lang băm, anh mẹ nó rủ tôi. Tôi muốn tố cáo anh. Người đàn ông càng nói càng tức giận, từng quyền đánh vào vách tường. Trần Thương đối với người đàn ông một chút cũng không đồng tình. Thậm chí còn hơi chán ghét. Sĩ diện, hư vinh, đánh vợ, đối với con của chính mình mà xem như đồ chơi. Đây là dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành nên có à? Không phải như thế chứ? Nghĩ đến đây, Trần Thương cũng không tức giận với anh ta. Để y tá một lần nữa đưa đến hai phần thông báo bệnh tình nguy hiểm. Hai người không ký tên, đứa bé không có cách nào cứu chữa, nhanh chóng ký tên đi, còn có cơ hội. Trần Thương không lưng nhìn người phụ nữ đang khóc trống lên, cũng hơi đồng tình. Người phụ nữ bên này nghe thấy lời nói của Trần Thương, biểu cảm xảy ra biến hóa. Dường như nghe thấy hy vọng. Hai tay cô bắt lấy cánh tay của Trần Thương, khẩn cầu, bác sĩ, hãy cứu lấy đứa bé, chắc chắn phải cứu lấy đứa bé, bọn nó còn chưa đến 3 tuổi, nếu như bọn nó đi rồi, tôi cũng không sống nổi nữa. Trần Thương gật đầu, chúng tôi sẽ dốc toàn lực ứng phó. Người phụ nữ run rẩy cầm lấy bút, tay một mực run rẩy. Thật khó khăn mới ký được tên của mình. Mà người đàn ông ở bên cạnh, từ đầu đến cuối, một chút cũng không nhìn đến. Đám y tá đứng phía sau nhìn thoáng qua người đàn ông cơ bắp lực lưỡng này, trong mắt tràn đầy sự khinh thường. Tuy người này rất cường tráng, còn có hình xăm trên cánh tay, giống như là dân xã hội đen. Nhưng ở trong mắt các nàng, người đàn ông này không xứng làm đàn ông đối với đứa trẻ, hắn không phải là một người cha có trách nhiệm. Đối với người vợ, hắn không xứng làm một cái người chồng. Người đàn ông như vậy, cho dù là hắn lại thế nào, cũng không phải là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất. Thậm chí, còn không bằng kẻ ăn mày mà lúc trước Trần Thương gặp được. Trước mắt người phụ nữ này thật là mảnh mai, thậm chí hơi yếu đuối, nhưng vì đứa trẻ, nàng nguyện ý ký tên, chẳng sợ bởi vì sợ hãi mà tay nàng run tới mức không cầm không được bút để viết. Nhưng, vĩ đại khác với mạnh mẽ. Sau khi rửa ruột, hai đứa bé trai cũng chưa tỉnh lại, cũng may đứa trẻ đang trong giai đoạn kích thích kia hình như còn chưa hoàn toàn hấp thu còn, tình huống có một ít chuyển biến tốt đẹp. Vội vàng kiểm tra đường huyết, bệnh nhi hơi tụt huyết áp, Trần Thương vội vã bổ sung gluco. Đồng thời bắt đầu điều trị triệu chứng, an thần chống co giật, giảm áp suất não, giảm bớt tổn thương não. Mà bé trai còn đang hôn mê kia thì đưa đi phòng lọc máu, bắt đầu tiến hành phương pháp lọc máu. Cũng chính là rút máu của bệnh nhi đưa vào một máy đặc biệt để loại bỏ các thành phần có hại trong máu ra. Sau đó truyền lại vào trong cơ thể, để trực tiếp nhanh chóng tách bớt cồn đã được hấp thu trong máu. Tất cả mọi người đang khẩn trương bất an chờ đợi. Người đàn ông kia hình như là đã gây ầm ĩ xong rồi, cũng có thể là đã uống say, ngồi trên mặt đất dựa lưng vào vách tường, tiếng nháy dần vang lên. Có vẻ như không quá quan tâm tới tình trạng của đứa trẻ. Loại tình huống này thế mà cũng có thể ngủ được. Mà người phụ nữ thì ở bên ngoài phòng cấp cứu đi tới đi lui, hai mắt đỏ bừng, nhưng mà ánh mắt dị thường kiên định, nàng đang chờ đợi. Cũng đang cầu nguyện lúc hơn 3 giờ sáng. Đứa trẻ có bệnh trạng nhẹ hơn lúc này đã có chuyển biến tốt. Mà đứa trẻ bị hôn mê kia cũng đã làm lọc máu xong, lại vẫn như cũ không hơi nào chuyển biến tốt đẹp. Sáng sớm, lúc giao ban, người đàn ông đã tỉnh. Mà người phụ nữ vẫn như cũ nôn nóng bất an chờ đợi. Tình trạng của bé trai không tốt lắm, trưởng khoa nhi, trưởng khoa huyết học, trưởng khoa thần kinh nội còn có Dư Dũng Cương đều tụ tập ở trong phòng cấp cứu. Trần Thương cũng không rời đi. Mọi người đều cố gắng nỗ lực tự hỏi phương án, nghĩ cách giải quyết tình trạng khó khăn trước mắt của đứa trẻ. Trải qua mấy vị trưởng khoa cộng đồng nỗ lực. Tới giữa trưa, bé trai bị bệnh nhẹ hơn đã tỉnh. Người phụ nữ cũng được gọi vào trong phòng cấp cứu. Nhìn thấy dáng vẻ giờ này khắc này của đứa trẻ, người phụ nữ trực tiếp khóc. Nàng chạy như bay qua, ôm lấy đứa trẻ vào trong ngực. Nhưng, lúc này bé trai ánh mắt dại ra, tinh thần uể oải, mặc dù là biết mẹ tới, nhưng vẫn mơ hồ không nói nên lời, đứng lên cũng đứng không vững. Thấy một màn này, sắc mặt của người phụ nữ lập tức biến đổi, bác sĩ. Con của tôi đây là làm sao vậy? Trưởng khoa thần kinh nội không nhịn được thở dài, tình huống của đứa trẻ hẳn là thuộc về may mắn trong bất hạnh. Rốt cuộc đứa trẻ trúng độc cồn tương đối nghiêm trọng, dẫn tới tổn thương não, gây ra động kinh. Tình huống hiện tại chính là, loại trúng độc cồn này dẫn tới tổn thương không thể thay đổi, dẫn tới trí thông minh, năng lực vận động, năng lực ngôn ngữ trực tiếp lùi lại tương đương trình độ của trẻ một tuổi nói tới đây, trưởng khoa thần kinh nội im lặng. Chương 1330, tính mạng không dễ đối với kết quả này, mọi người đều rất tiếc nuối. Nhưng, y học chính là như vậy. Ai cũng không phải thần tiên. Người phụ nữ đau lòng ôm lấy đứa trẻ vào trong ngực, vậy. Vậy sau này sẽ khôi phục chứ? Mọi người đều im lặng. Chỉ là thi nhau thở dài. Trưởng khoa thần kinh nội lắc đầu, nói, loại chuyện này, chúng tôi ai cũng không dám bảo đảm, nhưng... Nếu dựa theo kết quả thống kê trước kia tới xem, đứa trẻ, mặc dù là hậu kỳ tích cực trị liệu, cũng không thể nào khôi phục đến trình độ của những đứa bé bình thường một câu, giống như sấm sét và tia chớp trực tiếp đánh tan phòng tuyến tinh thần của người phụ nữ. Mà người cha của đứa trẻ đứng ở phía sau, cũng chính là người đàn ông sĩ diện kia, sau khi nghe thấy câu nói này thì cũng giống như cà tím bị sương giá làm héo rũ. Một đứa trẻ đang hoạt bát đáng yêu lại bị một ly rượu hủy diệt cả đời. Mà đúng lúc này, tiếng tích tích tích báo nguy lại vang lên. Tim của bệnh nhi đột ngột ngừng đập tức khắc, sắc mặt mọi người biến đổi, cấp cứu nhất thời, mọi người chạy nhanh vội vàng tiến hành cấp cứu cho đứa trẻ có bệnh tình rõ ràng nghiêm trọng hơn kia. Nhưng, bản thân đứa trẻ đó đã có bệnh tương đối nghiêm trọng, hơn nữa một đứa bé 2 tuổi. Thật quá yếu ớt. Cấp cứu thất bại 2 giờ sau. Bé trai tuyên bố tử vong. Một gia đình. Bởi vì một lần nhậu mà bị hủy hoại. Hai đứa nhỏ, một đứa tử vong, một đứa si ngốc người phụ nữ thấy một màn này, trực tiếp cả người đều hỏng mất. Trần Thương nhìn người phụ nữ ôm đứa trẻ rời khỏi bệnh viện. Bởi vì lưu lại đã không có quá nhiều ý nghĩa. Người đàn ông cũng ngay lập tức chạy vội theo. Chuyện kế tiếp, Trần Thương đã không biết rồi. Bệnh viện là một cái nồi lẩu thập cẩm, muôn hình muôn vẻ người nào cũng có. Nhưng lúc này, cuộc sống dùng một cái dạy bảo đầm đìa máu tươi. Nói cho mọi người, không cần xúi dục hay chẳng biết nặng nhẹ mà đùa giỡn đứa trẻ. Cuộc sống thật sự không phải may mắn. Nhất vạn của người khác có thể chính là vạn nhất của anh. Lúc chăm sóc chơi đùa với trẻ con, chắc chắn phải vô cùng cẩn thận. Trần Thương ngồi trong phòng trực ban, cảm xúc không cao. Dù gì thì trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ bởi vì một người cha không có trách nhiệm mà dẫn tới tử vong. Anh thật là hơi bất đắc dĩ. Có một số người, bởi vì bệnh tật, họ không có cách nào nhìn thấy thế gian phồn hoa. mà có một số người, rõ ràng có cơ hội, lại bị chôn vùi tương lai như vậy. Thật sự người làm cha mẹ lại cứ thích tìm đường chết. Không thể phủ nhận, có một số người lớn chính là thích đùa giỡn với trẻ con. Hơn nữa không biết nặng nhẹ, không có đúng mực, thậm chí còn làm không biết mệt. Người lớn khuyên giải, còn nói giỡn nói không có vấn đề gì, thậm chí không cho uống rượu còn sẽ bị người ta nói là ra vẻ. Nhưng tính mạng lại không có cái từ ngữ ra vẻ này. Theo thống kê, có tới 86% trẻ nhỏ đều bị người lớn đùa cho uống rượu. Có lẽ người lớn cũng không có ác ý, chỉ là đơn thuần đùa giỡn một chút với đứa trẻ. Có lẽ trẻ con cũng có một ít lòng tò mò thôi thúc muốn thử xem. Nhưng, một cái động tác và thói quen lơ đãng như vậy có thể dẫn tới một cái hậu quả không cách nào vãn hồi đứa trẻ còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nhưng người lớn, làm cha mẹ, ngàn vạn không nên tìm đường chết. Thật ra không chỉ có rượu. Bao gồm mật ong, trà, đồ uống có ga, thật ra đều cần yêu cầu chú ý, hơi sữa chua cũng không nên coi là sữa để uống. Dù gì thì những sản phẩm này bản chất vẫn là đồ uống có chứa sữa, nhưng mà hàm lượng đường sữa rất ít, mà những thứ như tinh dầu, chất tạo ngọt, chất tạo hương trái cây, v.v. tương đối nhiều. Cho nên, không được coi mấy sản phẩm này là sữa. Tính mạng không dễ, xin hãy cẩn thận, xin hãy quý trọng. Vào sáng thứ bảy, hơn 10 người do Trần Thương dẫn đầu đã tập trung trong phòng thảo luận. Từ Tử Minh, chủ nhiệm ngoại khoa tim đang báo cáo về tình hình. Chúng tôi đã phân tích hiệu quả, độ an toàn và các chỉ số khác của người bệnh trong giai đoạn đầu của cuộc phẫu thuật, và kết quả cho thấy, thời gian tiêu thụ trung bình cho ca phẫu thuật của nhóm chúng tôi ít hơn khoảng 5 phút so với phẫu thuật chủ lưu trước mắt, nhưng nếu trong trường hợp có thầy Trần thực hiện phẫu thuật, nó có thể tiết kiệm thời gian hơn, nhưng điều này không thể sử dụng cho kết quả phân tích lâm sàng của chúng tôi. Từ góc độ phân tích hiệu quả và an toàn, hiệu quả vẫn là hiệu quả hoạt động mà chúng tôi đã đạt được ở mức báo cáo của Đại hội Mạch Máu Lớn Thế Giới năm 2019. Về mặt an toàn, chủ yếu có hai khía cạnh, thứ nhất là tỷ lệ tử vong, và thứ hai là biến chứng. Vì tiêu chí đưa vào của chúng tôi là tương đối nghiêm ngặt, cho nên chúng tôi sẽ tạm thời vẫn chưa bắt đầu xét đến tỷ lệ tử vong và điều chính là nghiên cứu các biến chứng bệnh. Tỷ lệ phức tạp đã thấp hơn dữ liệu năm 2019 do những nỗ lực của chúng tôi trong thời gian hoạt động. Sau khi dữ liệu của Từ Tử Minh được công bố, tất cả mọi người ở hiện trường đều không nhịn được muốn hoan hô rốt cuộc, công sức của họ đã không uổng phí. Dữ liệu này có nghĩa là họ đã sẵn sàng cho phẫu thuật lâm sàng. Họ đã đạt mức trung bình hiện tại của quốc gia. Ngay cả Trần Thương cũng thực thấy sự vui vẻ trong lòng. Anh không kìm được mà bắt đầu tán thưởng, tặng cho các thành viên trong đội của họ những tràng pháo tay. Cho đến nay, không phải ca phẫu thuật nào cũng do Trần Thương tự tay làm. Thay vào đó, anh sẽ giúp đỡ các thành viên trong nhóm của họ và đưa họ cùng nhau đi phẫu thuật. Bởi vì suy cho cùng khả năng của một người là có hạn. Cho đến nay, 12 người đầu tiên trong nhóm, đã có 5 hoặc 6 người có thể hoàn thành phẫu thuật, bao gồm mấy người Lý Bảo Sơn, Từ Tử Minh, Hà Chí Khiêm và Lưu Toàn. Họ là cốt cán đầu tiên tiến bộ rất nhanh. Tuy nhiên, Từ Ái Thanh mới là người khiến Trần Thương tò mò nhất, cô ấy hiện là người chăm chỉ và tiến bộ nhất trong đội. Vì con mình, Từ Ái Thanh thật sự đang liều mạng. Mọi người đều rất vui và hào hứng. Thành công của họ đồng nghĩa với việc cứu được nhiều người bệnh hơn. Nhưng kết thúc giai đoạn đầu của cuộc phẫu thuật cho người bệnh ngay lập tức đồng nghĩa với việc bắt đầu một giai đoạn mới. Từ Tử Minh lúc này mới nói, giáo sư Trần, anh định lúc nào thực hiện giai đoạn 2? Lúc này, cả phòng yên lặng. Trong giai đoạn đầu, họ đã tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt và tiêu chí đưa vào, và đã đạt được những kết quả đáng kể. Còn giai đoạn 2? Làm thế nào để phát triển? Sau khi Trần Thương suy nghĩ một chút, anh nhẹ nói, giai đoạn 2. Hãy bỏ tiêu chuẩn thu nhận đi và làm nghiên cứu tỷ lệ tử vong vừa nói xong, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Nghiên cứu tỷ lệ tử vong mọi người không khỏi rung động trong lòng. Nghiên cứu tỷ lệ tử vong luôn là một lĩnh vực mà không ngành học nào muốn đụng đến. Những gì mọi người nói về hiệu quả thực ra cũng không phải là hiệu quả thực sự. Mà còn là làm thế nào để thu nhận các tiêu chuẩn một cách hiệu quả. Đây là một số liệu không chính xác. Mà thực sự buông bỏ hàng mẫu, loại bỏ các tiêu chí đưa vào một biên độ lớn, để nghiên cứu ca bệnh điển hình mới thực sự là dữ liệu thực. Chương 1331, bỏ tiêu chuẩn vào thực tế, cuộc sống tàn nhẫn hơn số liệu rất nhiều. Ví dụ, nghiên cứu về tỷ lệ tử vong là một trường hợp như thế. Điều này đã hoàn toàn để loại bỏ các tiêu chí đưa vào các ca bệnh và tiến hành nghiên cứu tỷ lệ tử vong. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Trần Thương. Đây có phải là hơi quá cẩu thả? Dù gì thì, giai đoạn đầu tiên đã đặt nền móng tốt như vậy. Nếu làm hỏng nó thật đáng tiếc, mọi người đều cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến điều này. Bởi vì một khi đưa vào tiêu chuẩn, nếu phân tích hiệu quả và di chứng của 100 trường hợp, rõ ràng nó chắc chắn là một sự sụt giảm so với số liệu trong giai đoạn đầu. Cả tính an toàn và hiệu quả đều phải giảm, một khởi đầu tốt như vậy, thực sự sẽ bị phá vỡ. Mọi người đều hơi lo lắng, bất an. Từ Tử Minh không thể không nói, giáo sư Trần, làm vậy thì đáng tiếc lắm, giai đoạn đầu của chúng ta có kết quả tốt như vậy, bất kể là cho ai, chắc chắn sẽ thực hiện các nghiên cứu tiếp theo để nâng cao hơn nữa hiệu quả và an toàn, giảm biến chứng. Bằng cách này, số liệu của chúng ta. Trần Thương mặt không thay đổi, thản nhiên hỏi, chúng ta muốn số liệu để làm gì? Dù số liệu có tốt đến đâu cũng vô dụng, chúng ta thiết lập một dự án để nghiên cứu. Mục đích của mọi người không chỉ là để có được một số liệu lâm sàng đẹp. Mục đích cốt lõi của chúng ta vẫn là cứu người. Mọi người đều im lặng. Những gì Trần Thương nói là đúng, nhưng vẫn hơi không cam lòng. Mọi người đều đang làm điều này, và chúng ta cũng có thể làm được, dù sao thì vẫn có sự khác biệt giữa thử nghiệm lâm sàng và phẫu thuật thực tế. Chúng ta không thể loại trừ một người bệnh chỉ vì không đủ tiêu chuẩn đưa vào và không tiến hành phẫu thuật cho anh ta. Trong trường hợp này, chúng ta làm nghiên cứu không còn ý nghĩa nào nữa. Nhưng mọi người vẫn cảm thấy hơi đáng tiếc. Nghĩ tới An Trinh và Thụy Kim. Trung tâm cấp cứu của họ cũng muốn có một khoa đặc biệt giỏi, một khoa hàng đầu, nổi tiếng khắp cả nước và thế giới. Tuy nhiên, đây không phải chuyện ngày một ngày hai. Bản thân nghiên cứu lâm sàng hiện tại về phẫu thuật thay thế động mạch chủ ngực, bụng của Marfan đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Một khi có kết quả, đây rõ ràng là một giải thưởng, nhưng câu nói bất ngờ của Trần Thương khiến cả đoàn hơi tiếc nuối. Thành thật mà nói, nếu Trần Thương không thay đổi chính sách của mình, không thay đổi phương hướng của mình, và hoàn thành ca phẫu thuật như hiện tại, anh ta sẽ được trao giải rồi cái này. Mọi người không khỏi thở dài. Giáo sư Trần, tôi vẫn nghĩ chúng ta nên nâng cao hiệu quả. Dù sao thì chúng ta cũng đã tiến rất xa. Bây giờ chúng ta đột ngột bỏ tiêu chí đưa vào. Tỷ lệ tử vong và tỷ lệ biến chứng sẽ đồng loạt tăng lên. Đó là rất khó để chúng ta giảm bớt đi những yếu tố này. Hà Chí Khiêm cũng muốn tranh thủ một lần. Trần Thương đột nhiên nở nụ cười, chúng ta có thể không bỏ tiêu chuẩn đưa vào để nói về tỷ lệ điều trị được không? Hay là chúng ta không thể buông bỏ tiêu chuẩn đưa vào để nghiên cứu xác suất biến chứng? Hơn nữa, tử vong cũng có thể được đưa vào trong trường hợp này. Tỷ lệ sẽ được giảm xuống trên phạm vi lớn. Từ Tử Minh không thể không nói. Trần Thương lắc đầu, dữ liệu này sẽ thực tế hơn, và nó sẽ được áp dụng nhiều hơn cho những người bệnh bình thường, và nó sẽ hữu ích hơn cho lĩnh vực y tế. Hơn nữa, ai nói rằng tỷ lệ của chúng ta chắc chắn sẽ giảm? Câu này khiến mọi người bối rối, chắc chắn sẽ giảm xuống. Việc tự do hóa các tiêu chuẩn đưa vào sẽ làm tăng rất nhiều yếu tố nguy cơ của người bệnh. Mặt nguy hiểm nhất của hội chứng Marfan là vỡ đột ngột các mạch máu lớn và tử vong trên bàn mổ. Nhưng những lời của giáo sư Trần là có ý gì? Chẳng lẽ giáo sư Trần có cách nào tốt hơn à? Theo sự hiểu biết của mọi người về Trần Thương, anh chắc chắn không phải là người sống không mục đích. Việc đột ngột đề xuất mở tiêu chí đưa vào chắc chắn có vấn đề. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Trần Thương. Mạnh Hy cũng mở to mắt nhìn học trò của mình, tràn đầy tò mò. Cô đã nghiên cứu về căn bệnh này rất lâu, khi còn ở viện Karolinska, Thụy Điển, cô đã theo chân người thầy của mình tiến hành phẫu thuật và thử nghiệm lâm sàng. Cũng biết sự nguy hiểm của căn bệnh này một khi các tiêu chí thu nhận được đưa ra. Tỷ lệ tử vong và biến chứng chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Bởi sau khi buông tay, nhiều người bệnh đã rơi vào tuyệt vọng sẽ nhập cuộc. Những người này đã hết hy vọng, và nếu có thử nghiệm lâm sàng miễn phí, họ sẽ không bao giờ tham gia vào các hoạt động bình thường. Dẫu sao, một người tiêu tiền và người kia tiết kiệm tiền là hai chuyện có sự khác biệt quá lớn. Trong công tác y tế, điều đau xót nhất không gì khác chính là mất mát về người và của. cả người và của đều không còn người ở lại sẽ có bao nhiêu đau khổ. Đó là lý do tại sao có những người bệnh nghĩ quẩn như Vu Uyển. Vì vậy, nếu nới lỏng tiêu chí đưa vào thì chắc chắn nhiều người sẽ tham gia, không thiếu những ca bệnh như vậy. Nhưng đồng thời, tranh cãi và chủ đề cũng sẽ xuất hiện. Dù gì thì tỷ lệ tử vong vẫn cao không phải tự nhiên mà nhiều như vậy. Ngay cả khi có nhiều người bệnh nguy cơ hơn, sự phân bổ mức độ nghiêm trọng của các ca bệnh vẫn thiên về những người bệnh nặng, và tỷ lệ tử vong này rõ ràng là quá cao. Mạnh Hy luôn ngưỡng mộ người cố vấn của mình, thầy vẫn luôn muốn giải quyết vấn đề này, nhưng không có kết quả. Vì muốn giảm tỷ lệ tử vong, vẫn rất khó liệu rằng học sinh của mình có thể làm được những điều mà giáo viên của mình không làm được. Nghĩ đến điều này, đôi mắt Mạnh Hy sáng rực lên. Trong lòng chờ mong không thôi. Lý Bảo Sơn bình tĩnh hơn nhiều so với những người khác. Ông chỉ yên lặng nhìn Trần Thương, bất kể thế nào, ông cũng sẽ ủng hộ Trần Thương. Trần Thương mỉm cười đứng dậy nói, mọi người có nhớ những gì đã xảy ra trong kỳ thi của tôi cách đây vài ngày không? Gặp phải người bệnh Kawasaki. Lúc đó, tôi đã đưa ra một phương pháp điều trị phẫu thuật đặc biệt mà hiệu quả có thể làm giảm tỷ lệ tử vong. Điều tôi nghĩ là, áp dụng phương pháp phẫu thuật này vào phẫu thuật lâm sàng của chúng ta để giảm tỷ lệ tử vong của những người bệnh có nguy cơ nghe câu nói của Trần Thương. Trong lòng mọi người không khá bình tĩnh. Lâm thời nghĩ ra một phương pháp phẫu thuật. Khó khăn này, cao nhường nào các chuyên gia và giáo sư khác đã nghiên cứu rất lâu còn chưa tìm ra, anh đã nghiên cứu được. Nói nhẹ, làm sao có chuyện đơn giản như vậy? Đúng lúc này, điện thoại của Trần Thương đột nhiên vang lên. Trần Thương, tôi là Tiêu Triết Hải. Vừa trả lời điện thoại, giọng nói của Tiêu Triết Hải đã vang lên. Trần Thương nghe xong thì vội vàng hỏi, xin chào, chủ nhiệm Tiêu. Tiêu Triết Hải là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực mạch máu lớn ở Trung Quốc, đương nhiên không có gì phải bàn về kỹ thuật. Giọng nói của Tiêu Triết Hải có vẻ hơi trầm, khiến Trần Thương hơi tò mò. Chương 1332, thời gian, địa điểm. Trần Thương nghe xong những lời này cũng không vội đồng ý, dù sao thì. Tiêu Triết Hải nhờ mình giúp đỡ, đây có thể là một việc nhỏ à. Tiêu Triết Hải là ai? Ông còn được mệnh danh là thủ lĩnh của mạch máu lớn cùng với tôn chung của Bệnh viện An Trinh, ông nằm trong danh sách 100 bác sĩ nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc. Đối với phẫu thuật mạch máu lớn, trong nước luôn gắn liền với tên tuổi Bắc Tôn Chung và Nam Tiêu Triết Hải. Tuy nhiên, Tôn Chung có địa vị cao hơn trong ngành, còn Tiêu Triết Hải thì bình thường hơn, vì vậy mọi người thường cho rằng Tiêu Triết Hải không giỏi bằng Tôn Chung. Tuy nhiên, Trần Thương dù chưa từng gặp Tôn Chung nhưng đã tận mắt chứng kiến quá trình phẫu thuật của Tiêu Triết Hải, chỉ có thể nói rằng thật tuyệt vời. Xét cho cùng, tốc độ nối thông động mạch liên sườn, Tiêu Triết Hải là người đứng đầu ở Trung Quốc. Do dự một lúc, Trần Thương nói, chủ nhiệm Tiêu, ngài nói đi, tôi chắc chắn sẽ giúp hết mức có thể. Tiêu Triết Hải thở lớn và có vẻ lo lắng, có một ca phẫu thuật, tôi không thể làm được. Tôi không muốn tìm Tôn Chung, nên muốn nhờ cậu giúp đỡ. Nhưng, người bệnh là người đã chết một lần, tình hình quá nguy hiểm, tôi không rõ. Sau khi Trần Thương nghe thấy lời này, trong lòng lộp độp, tình hình thế nào? Tiêu Triết Hải thở dài, đây là người bệnh của tôi ở Thụy Kim, khi tôi phẫu thuật, người bệnh đã bị chảy máu nhiều và vết mổ bị vỡ, tình hình rất nguy kịch. Lúc đó tôi đã rất cố gắng bảo vệ tính mạng cho anh ta, nhưng không có cách nào phẫu thuật. Bây giờ tình huống của anh ta còn nguy hiểm hơn, bắt buộc phải phẫu thuật. Nói xong, Tiêu Triết Hải thở dài, người bệnh không hợp để chỉ định phẫu thuật, khả năng chảy máu rất cao, tỷ lệ tử vong cực cao, đánh giá tỷ lệ sống sót trước khi phẫu thuật chưa đến 2 tầng, cậu có muốn làm không? Giọng của Tiêu Triết Hải có hơi thấp thỏm. Người bệnh này là cơn ác mộng của ông, lúc đầu, để theo đuổi tốc độ và giảm biến chứng sau phẫu thuật, người bệnh bị đứt động mạch chủ trong quá trình phẫu thuật. Sau khi cầm máu thành công, ca phẫu thuật không thể thực hiện được nữa. Về vấn đề này, Tiêu Triết Hải đã cứu mạng người bệnh hết mức có thể. Tuy được cứu sống nhưng người bệnh không thể ra khỏi ICU. Sau khi Trần Thương nghe thấy vậy, anh cũng im lặng. Cái gì gọi là không phù hợp với chỉ chứng phẫu thuật? Điều này đồng nghĩa với việc người bệnh gặp phải một số biến chứng khiến nguy hiểm phẫu thuật của người bệnh cực kỳ cao. Tỷ lệ tử vong cực cao, có thể kèm theo nhiều tai biến khác nhau. Theo Kim Chỉ Nam mà nói, tình trạng này không thể phẫu thuật được. Sau khi phẫu thuật, người bệnh có thể không thể ra khỏi bàn mổ. Vì phẫu thuật không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Tiểu Triết Hải thực sự không muốn nhìn thấy anh ta nằm trong ICU, ngày nào cũng phải đặt ống, theo dõi dấu hiệu sinh tồn. Trong cuộc hội thảo hôm qua, anh ta đã nói với Tiêu Triết Hải, chủ nhiệm Tiêu, cảm ơn vì đã giữ cho tôi sống sót, nhưng tôi không muốn tiếp tục sống như thế này. Tôi muốn nhìn thấy mặt trời, tôi muốn đi dạo, tôi cảm thấy nếu như cứ nằm đây thì không khác gì so với cái chết. Tôi muốn được tiến hành một ca phẫu thuật cuối cùng. Những lời này chạm vào cảm xúc Tiêu Triết Hải. Do dự hồi lâu, Tiêu Triết Hải quyết định mời Trần Thương hoàn thành ca phẫu thuật này. Trần Thương lắc đầu, ít nhất cũng là một bốt cấp vương giả, có thể tưởng tượng khó khăn như thế nào. Nghĩ đến người bệnh Kawasaki mấy ngày trước, cảm giác như được trở về từ cõi chết. Trần Thương lại cảm thấy sợ hãi điều gì sẽ xảy ra nếu anh không nghĩ ra giải pháp. Và người bệnh này khiến Tiêu Triết Hải cảm thấy không chắc chắn về ca phẫu thuật, làm sao có thể dễ dàng được. Nhưng Trần Thương im lặng một lúc. Khi Tiêu Triết Hải nghĩ rằng Trần Thương sẽ từ chối thì nghe thấy anh đồng ý, thời gian, địa điểm. Trần Thương nói, thời gian, địa điểm. Tiêu Triết Hải ở Thụy Kim xa xôi cũng cảm thấy toàn thân run rẩy, có vẻ như tay cầm điện thoại thêm chắc hơn. Tốt, ông không ngờ Trần Thương lại đồng ý đơn giản và gọn gàng như vậy. Mặc dù Trần Thương không thể cam đoan phẫu thuật thành công, nhưng với những lời này của Trần Thương, Tiêu Triết Hải cảm thấy rất yên tâm. Đủ ý tứ được rồi, cảm ơn cậu, Trần Thương, đủ ý. Tiêu Triết Hải hưng phấn nói. Thật lòng mà nói, đối với những người bệnh không đồng ý được chỉ định phẫu thuật, việc thực hiện phẫu thuật đối với họ thực sự rất phiền phức. Đối với việc Trần Thương tự nguyện đồng ý với mình, đương nhiên có ân tình rất lớn. Người kết giao với người, có đôi khi quan trọng chính là hợp ý, sau này nếu cậu có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Tiêu Triết Hải song sắc nói. Trần Thương cười nói, chuyện này để sau rồi nói, chủ nhiệm Tiêu, ông gửi cho tôi tình hình của người bệnh qua WeChat và cho tôi biết thời gian và địa điểm cụ thể của ca phẫu thuật đi. Tiêu Triết Hải ậm ừ, tôi sẽ ngay lập tức gửi hồ sơ bệnh án của người bệnh cho cậu, còn về phẫu thuật thì khá là gấp. Có thể là ngày mai, cậu xem hôm nay tới được không? Trần Thương gật đầu, được, tôi sẽ đặt vé ngay. Nói xong, anh nhìn thoáng qua các thành viên trong đội nói, chủ nhiệm Tiêu, có thể tôi sẽ đưa các thành viên trong đội của chúng tôi cùng đi, ngài sắp xếp một chút nhé. Tiêu Triết Hải gật đầu, chuyện nhỏ, bao nhiêu người? Trần Thương đến, 12 người, 2 người phụ nữ, 10 người đàn ông. Tiểu Triết Hải bị 12 người này dọa cho nhảy một cái không khỏi ngẩn ra một lúc, nhiều người như vậy. Được rồi, để tôi sắp xếp. Đi ra ngoài phẫu thuật và mang theo một số trợ lý thì Tiêu Triết Hải cũng có thể hiểu. Nhưng, ông không biết tại sao Trần Thương lại phải mang theo tận 12 người. Sau khi Tiêu Triết Hải cúp điện thoại, không khỏi lẩm bẩm, sao lại có nhiều người như vậy? Sau khi Trần Thương cúp điện thoại, anh nhìn mọi người và nói, cuộc họp này đến đây kết thúc, nhưng chúng ta cần phải đi ra ngoài một chuyến, đi Thượng Hải, đến bệnh viện Thụy Kim để phẫu thuật. Mọi người khá sửng sốt, đến bệnh viện Thụy Kim. Trần Thương gật đầu, đúng, tình cờ có một người bệnh tương đối nguy kịch, tôi sẽ dẫn mọi người đi xem sao. Thật hiếm khi gặp phải một người bệnh khó khăn và nguy hiểm như vậy, trải qua một ca phẫu thuật rất nguy hiểm như vậy là rất cần thiết cho sự trưởng thành của một bác sĩ. Thậm chí có thể nói, càng trải qua nhiều nguy hiểm và tai nạn, sự trưởng thành của bác sĩ càng nhanh. Một bác sĩ chỉ có thể thực hiện các ca phẫu thuật bình thường sẽ không bao giờ trở thành bác sĩ giỏi. Tất cả những người vẫn đang thảo luận về giai đoạn 2 của kế hoạch phát triển rất ngạc nhiên khi nghe Trần Thương nói vậy. Giáo sư Trần, vấn đề thứ hai của chúng ta. Từ Tử Minh không khỏi hỏi. Trần Thương nói, đi phẫu thuật trước, trở về bàn tiếp. Lúc này, WeChat của Trần Thương vang lên, chính là Tiêu Triết Hải gửi tình trạng của người bệnh. Trần Thương trực tiếp gửi vào máy vi tính, đây là tình huống của người bệnh. Trước tiên chúng ta hãy xem qua một chút chỗ cần lưu ý. Khi tình huống của người bệnh hiển thị trên màn hình lớn, tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là người bệnh trải qua ca mổ thứ hai, và rủi ro cao hơn nhiều so với ca mổ đầu tiên, nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Mà quan trọng nhất là biến chứng của người bệnh và tình trạng mạch máu lúc này.